tình yêu với chủ tịch, chương 16, tôi cấm em cầm tay người con trai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sau khi đờ người ra một lúc thì lại tiếp tục công việc của mình đang chụp thì có điện thoại xen ngang và người gọi chính là Thuấn, cô nghe máy thì anh liền hỏi. Em xong việc chưa, đang ở đâu đó, cô nói, ngoài đường, anh lạnh giọng nói, chi tiết, cô thở dài rồi trả lời miễn cưỡng, tối về nhà tôi sẽ nói chuyện đi làm cho còn bây giờ tôi đang đi dạo. Anh thay ổi chất giọng, nhớ về ăn cơm chưa sẩn thận đừng để tôi biết em ăn ở ngoài. Cô cãi cố, anh ăn ở ngoài được sao tôi lại cô chứ, anh nói, vậy em muốn tôi về nhà ăn cùng đúng cô, cô nghĩ nếu anh về nhà ăn cơm thì sẽ có chuyện xảy ra giữa anh và cô nên nói. Tôi sẽ về nhà theo ý anh được chưa? Anh cười nói, ngoan lắm, bây giờ tôi chuẩn bị họp chiều về rồi nói chuyện sau. Cô nói, vậy anh làm việc đi. Anh tắt máy thì liền nở một nụ cười khiến bao nhiêu cô gái điên đảo. Thư ký Trần thì trố mắt nhìn anh cười rồi thắc mắc cô biết ai có thể làm cho anh cười. Cô cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại vẽ vào một hiệu sách lớn ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà quên mất thời gian. Đang say sưa đọc thì mẹ anh điện cho cô. Con nghe mẹ, mẹ anh, con đang ở đâu, cô về ăn cơm sao? Cô giật mình nhìn đồng hồ, rồi nói. Con xin lỗi, con quên mất ạ, ba mẹ cứ ăn cơm đi ạ, cô cần phải đợi con đâu. Tí con sẽ ăn ngoài. Mẹ anh trách, có ăn cơm tốt cho mình mà con cũng quên nữa. Thôi được rồi, nhưng may con nhớ ăn đồ có dinh dưỡng một chút. Cô vâng nhẹ, bà chuẩn bị tắt máy thì cô nói to. À mẹ ơi, bà nói tiếp, sao con, cô nói, mẹ nhớ giấu con cô cho chồng con biết nha. Mẹ cô cười nói, được mẹ sẽ là đồng phạm cùng con, cô cảm ơn bà rồi tắt máy. Buổi chiều, 18:30, cô đang đọc sắp xong thì lại bị một cuộc điện thoại làm phiền, cô nhấc máy nghe. Chị cô mau về đi, anh hai sắp về rồi. Cô sức tỉnh luôn, cô trả lời qua loa rồi cất quyển sách nắt taxi về. Trên đường thì cô chỉ cầu mong mình có thể trốn tội. Đến nhà thì cô gửi tiền bác tài rồi nhờ Tâm Tâm chạy lên nhà cất cặp của mình, còn mình thì chuẩn bị diễn kịch. Cô tháo giày, lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh và ngồi lên sofa ở ngoài để cho anh về thì có thể nhìn thấy. Tâm Tâm cất cặp xong, phối hợp rất ăn ý với cô, nó ngồi xuống và bật tivi lên. Cô và nó vội vàng ăn snack, sau 5 phút thì nghe thấy tiếng xe, đoán được là anh đã về thì càng tự nhiên, vừa xem vừa cười với nhau. Anh xuống xe thì nhìn qua tấm kính chéo chiếu thẳng vào khách, nhìn thấy cô và nó đang ngồi cười với nhau. Anh đi vào, cô giả và nó giả vờ xem phim, cô để ý lên anh đi đến ngồi xuống xem canh, cô nói. Em cô cần phải giả vờ cô tôi. Cô biết cô giấu được nhưng vẫn cãi. Kệ, liên quan gì chứ. Nói rồi cô đứng dậy ném snack vào anh rồi đi lên phòng. Anh cũng đứng dậy đưa snack cho Tâm rồi lên phòng nói chuyện với cô. Anh hỏi cô gái đang ngồi ở giữa ưng xem một ảnh mình trên điện thoại. Hôm nay thế nào, cô nhìn anh nói, mai tôi đi làm rồi. Anh nói, bằng đại học của em có giá mà. Cô nói ngay một câu chọc tức anh, giám đốc ở đây chính là Minh Tú, anh ấy đích thân xét duyệt tôi. Anh ấy đúng thật rất đẹp trai. Anh nhíu máy nhưng vẫn tiếp tục nói, tôi biết giám đốc là ai, nhưng đích thân xét duyệt sao? Cô thêm dầu vào, lửa. Anh ấy đưa tay ra với tôi liền nhanh bắt tay lại anh, xem tôi làm vậy có đúng cô. Anh quay sang nghiêm giọng nói, tôi cần em, cô dùng bộ mặt ngây ngô hỏi, cấm gì, anh nói từng chữ một, em nắm tay người đàn ông khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô để điện thoại xuống bước xuống dư ưng nói, tôi cô nghe, nói xong cô chạy xuống dưới nhà, anh bị cô chọc cũng tháo bỏ áo vest chạy theo cô và anh đuổi nhau xuống dưới nhà. Mọi người đang ngồi đợi bữa tối tiện thể xem luôn màn phim hay xem ai thắng. Cô lúc xuống cô thấy anh đâu định chạy lên thì anh từ đằng sau ôm cô nói. Chọc tức anh rồi chạy đi đâu. Cô quay lại cười thật rười để anh ôm rồi cũng vòng tay sau ngơ ời anh. Anh cảm nhận được là cô đang ôm mình liền đờ đẫn. Cách chương.